Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2508, Thủy Đế 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi chạy trốn phương hướng, vừa vặn là cùng truyền tống trận tương phản phương hướng Đạm Đài Anh bọn người chạy tới phương hướng. Chính là truyền tống trận Khúc Đàn Nhi cùng bọn hắn đi ngược lại, liền là không muốn bị tận diệt. Nguyên bản nàng là chuẩn bị đuổi theo bọn hắn, nhưng mà, nàng phát hiện cái kia cỗ cường đại khí tức, cho nàng nguy hiểm cảm giác. Cho nên, nàng lâm thời thay đổi chủ ý, giờ phút này, áo bảo xám hộ vệ đều giật mình. Đánh lấy, nàng liền chạy, còn có, liền là Hân Nhi cô nương bọn người, cũng mắt chừng ngây mồm. Khúc Đàn Nhi cường đại, hoàn toàn ra ngoài Hân Nhi dự kiến, không có nghĩ đến đối phương có thể cùng thần huyền lục trọng thiên cao thủ kịch chiến. Nếu là nàng biết rõ Khúc Đàn Nhi còn giết một người, đoán chừng nàng không coi là ngoài ý muốn, mà là kinh hãi. Áo bảo xám hộ vệ không có đi truy người, mà là hướng hỏa phường lao đi, nửa đường nhìn thấy Hân Nhi bọn hắn, lập tức quát. Các ngươi còn thất thần làm gì? Lập tức trở về cung thông chi mã tổng quản, Lam hộ vệ bị một cái lai lịch không rõ nữ nhân giết. Để cho nàng đến xử lý. Cái gì, Hân Nhi lần này đầu triệt để trống không? Đi theo Hân Nhi mười mấy nữ tử, cũng mồ hôi lạnh tràn trề. Bằng các nàng lần này thực lực, thần huyền nhất nhị trọng thiên, cũng nghĩ miểu sát nữ nhân, thật đúng là ý nghĩ hão huyền. May mắn, cái kia nữ nhân nửa đường không hiểu ra sao rơi trong nước. Nếu không, các nàng đều phải chết rơi. Lúc này, áo bảo xám hộ vệ đã đi vào hỏa phường, chỉ là đi vào ba hơi, hắn liền giận dữ hét. Các ngươi những này ngớ ngẩn, đều ở nơi này làm gì? Mặc công tử người đâu? Hỏa phường bên trên, trừ hai người lên bảo hộ cùng giám thị hiệu quả hộ vệ bên ngoài, còn có một chút nha hoàn gã sai vặt. Có thể là ngay từ đầu, Mặc Diệc Phong cấm chỉ những người này tiến vào bên trong khoang. Bởi vậy, Mặc Diệc Phong không gặp, bên ngoài khoang hạ nhân đều không biết. Mà áo bảo xám hộ vệ đi vào, phát hiện người không gặp, khó tránh khỏi muốn tính tình nóng này. Bởi vì không làm tròn bổn phận, đến lúc đó Thủy Đế trách phạt lên. Hắn muốn trả lời như thế nào? Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bỗng nhiên, một trận gió thổi qua hỏa phường tựa như, bên ngoài có một tiếng nhàn nhạt, phi thường mê người giọng nói, có vẻ như rất nhẹ, nhưng lại có chí cao vô thượng uy nghiêm, chất vấn. Tần Lịch, phát sinh chuyện gì? Tiểu Mặc hắn ở đâu? Thủy Đế, áo bào xám hộ vệ trong nháy mắt quỳ xuống tới. Hắn nhanh chóng đem trước đó phát sinh sự tình, đại khái mà nói một chút. Mà hỏa phường trên không, có một đoàn nhàn nhạt mê vụ, còn có một đầu yêu thú tọa kỵ. Tọa kỵ trên lưng đồ vật, giống như tiên cảnh. Tại chỗ một đoàn nhàn nhạt mê vụ bên trong, có thể để người ta nhìn thấy một cái huyền truyền đến cực hạn thân ảnh. Mà Thủy Đế khuôn mặt, nhưng không có người có thể thấy rõ ràng, cái kia dễ nghe mê người, lại mang theo một cỗ khó tả mị hoặc giọng nói nói. Khó trách bản đế phát hiện Thủy Thành có một cỗ phi thường thú vị khí tức. Nguyên lai, nàng dường như chính nhìn tới Khúc Đàn Nhi biến mất phương hướng. Xung quanh những người kia, nhìn thấy Thủy Đế xuất hiện, đã toàn bộ một mực cung kính quỳ phục xuống tới. Cho dù là những cái kia hỏa phường, cũng không có người dám lên tiếng, nơm nớp lo sợ quỳ lấy. Người nào biết rõ Thủy Đế có thể hay không sinh khí, giận dữ diệt đi ngàn dặm. Bỗng nhiên, Thủy Đế biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại kia liền là rất thần kỳ biến mất, nhưng khí tức càng trở nên cường thịnh, cơ hồ bao trùm cả tòa thủy thành. Khúc Đàn Nhi xa xa, liền cảm nhận được, Cẩm Phiền hiện tại trốn phương hướng, là cửa thành Bắc. Hắn cảm thấy chỉ cần ra thủy thành, an toàn bên trên, liền sẽ cao hơn một hai phần. Huyền giới 9 tòa to lớn thành trì trên không, là có đặc thù cấm chế, ngoại nhân muốn từ không trung tập kích, cơ bản không có khả năng. Nhưng là, nếu người bên trong muốn từ không trung chạy trốn, cũng không có khả năng. Nghe nói, gánh ép trốn lời nói, sẽ bị thiên lôi oanh thành cặn bã. Bởi vậy, bọn hắn muốn chạy trốn, nhất định phải đi cửa thành. Cách chương